Có trách thì tự trách bản thân không may mắn như người ta đi. Chỉ có thể trách hai người không có năng lực nhìn ra bức tranh ấy có hai lớp thôi. Được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Chuyện này cũng chỉ có thể trách cậu không may mắn thôi. Người luôn luôn bảo trì im lặng từ nãy đến giờ là Tà Thanh Thành cũng đã lên tiếng rồi. Hắn bước đến nhìn Lâm Đại Hải. Hắn vừa mở miệng thì Lý Văn Quang và Triệu Thiên Vũ cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Vì trước mặt Tà Thanh Thành thì bọn Lý Văn Quang chẳng là cái thá gì cả. Ông Lâm, bức tranh này của ông có bán không? Tôi trả 3.000 vạn. Ông thấy thế nào? Tà Thanh Thành mỉm cười nói. Đây là tác phẩm của Đường Bá Hổ. Chút nữa đem bán đấu giá chắc chắn cũng không dưới 4.000 vạn. Hơn nữa, tác phẩm của Đường Bá Hổ càng lúc càng ít. Hôm nay lại có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn đến đây. Chắc chắn sẽ bán được một cái giá tốt. Lâm Đại Hải hơi do dự. Ông cảm thấy 3.000 vạn này hơi ít. Chốt giá 4.000 vạn. Lâm Đại Hải nghĩ một hồi rồi mới nói. Được, thành giao. Tạ Thanh Thành mỉm cười, quay lại đằng sau, vẫy tay một cái. Một chị gái xinh đẹp đi đến bên này. Chị gái hỏi số tài khoản ngân hàng của Lâm Đại Hải để chuyển tiền ngay tại chỗ. Nhưng mà số tiền lớn như thế vẫn phải cần một chút thời gian. Con rể quý, số tiền này bố con mình mỗi người một nửa. Khi nào tiền đến, bố sẽ chuyển cho con 2.000 vạn. Lâm Đại Hải cười cực kỳ vui vẻ, vỗ vai của Lục Trần. Hôm nay đúng là hốt bạc rồi. Còn bây giờ vẫn chưa dùng đến tiền, đợi khi nào con cần thì sẽ tìm đến bố. Lục Trần từ chối nói. Anh vốn dĩ chỉ muốn giúp bố vợ kiếm chút tiền tiêu, chứ anh thiếu gì vài chục triệu đâu. Được, được, được. Đến lúc đó cần bao nhiêu thì cứ nói với bố, đừng có nói với mẹ con, nói với bố là được rồi. Lâm Đại Hải cười tươi như hoa, trong lòng cũng quý Lục Trần hơn nhiều. Địch Phú ở bên cạnh cũng nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trong lòng cũng muốn nhanh chóng chinh phục được Lâm Di Giai. Lâm Đại Hải không có con trai, chỉ có hai đứa con gái thôi, mà Lục Trần ngay cả 40 triệu cũng không cần. Hắn ngưỡng mộ cũng đúng thôi. Từ lúc Tạ Thanh Thành ra mặt thì bọn Lý Văn Quang với Triệu Thiên Vũ mặc dù không phục nhưng cũng không dám nói gì nữa. Tạ gia không phải là chỗ để cho bọn họ có thể động vào được. Hơn nữa, đây lại là triển lãm mà Tà gia tổ chức. Anh Lục, mắt nhìn tốt lắm. Vậy mà anh cũng có thể phát hiện ra, còn có một lớp nữa. Chút nữa, ở phần cược đá quý, chờ anh thể hiện. Tà Thanh Thành hôm nay có duyên lấy được Hồng Đình Đàm Cổ Đồ, cho nên anh đã có một cái nhìn mới về Lục Trần. Đương nhiên là hắn cũng hy vọng Lâm Đại Hải sẽ tiêu số tiền 40 triệu đó ở phần thi cược đá quý. Vậy thì bức tranh đó đối với hắn mà nói là miễn phí mà có được. Lục Trần chỉ cười không nói. Sau khi Tạ Thanh Thành đem người rời đi thì người xung quanh cũng trở về chỗ ngồi của mình. Vừa ăn uống vừa xem triển lãm phía trên, xem thử có ai đem đồ lên đấu giá chưa. Những người xung quanh, ba người Vu Chính Đào thỉnh thoảng lại đến chào hỏi. Họ hy vọng có thể thông qua ba người họ mà kiếm được vài món đồ tốt. Anh rể này, chút nữa đến phần thi cược đá quý, anh nhất định phải giúp kiếm cho em một miếng ngọc phỉ thúy đó. Lâm Di Giai kỳ vọng nhìn Lục Trần. Nếu không phải Lâm Đại Hải cũng ở đây, cô đã dán vào người anh rồi. Anh rể này cũng biết kiếm tiền ghê, phải nịnh nọt cho tốt mới được. Lúc nãy chỉ là may mắn thôi, Lục Trần cười nói. Em không biết đâu, anh đã giúp bố kiếm được nhiều tiền thế rồi, thì cũng phải giúp em kiếm một ít chứ. Nếu không sau này em sẽ không trông kỳ kỳ nữa. Lâm Di Giai bắt lấy tay của Lục Trần, lắc qua lắc lại làm nũng. Được thôi, nếu như chút nữa có sơ suất thì em cũng đừng trách anh đấy. Lục Trần cạn lời, gỡ tay của Lâm Di Giai ra. Bố vợ còn ngồi ở đây đó, dù sao thì cũng hơi cạn lời với người này. Em tin anh, nhất định sẽ không có sơ suất đâu. Nghe được câu đồng ý của Lục Trần, Lâm Di Giai vui vẻ nói. Cô bây giờ rất bái phục Lục Trần luôn đó. Tốn có 15 vạn mà giúp bố cô kiếm được về hơn 40 triệu. Đây chắc chắn là cái cây hái ra tiền. Anh là Lục Trần có đúng không? Ngay lúc này có một công tử trẻ tuổi đi đến. Bên cạnh hắn còn có một cô gái trẻ, trên mặt đánh mấy lớp phấn. Cậu công tử này luôn luôn mang khuôn mặt ngạo nghễ, làm cho một bàn mấy người khi nhìn thấy cậu ta cũng đều không thoải mái. Tôi là Lục Trần, cậu tìm tôi có chuyện gì? Lục Trần nhíu mày, ngước lên nhìn cậu công tử kia. Tôi trả anh 10 triệu, chút nữa giúp tôi giám định đá thô. Cậu công tử ngạo mạn nói. Phí giám định là 10 triệu sao? Người xung quanh hít một hơi thật sâu. Cậu thanh niên này đúng là quá làm màu rồi. Lỡ như tất cả đều là hàng giả, không phải là lỗ to rồi sao? Không có hứng. Lục Trần lạnh nhạt nói. 20 triệu. Cậu công tử đến mắt còn không thèm chớp. Hắn chính là đang ở trước mặt mọi người phô trương rằng ông đây không thiếu tiền. 20 triệu sao? Câu này nói ra cũng khiến cho ba người Vu Chính Đào hơi ngạc nhiên rồi. Lần này Tà Gia mời bọn họ đến đây làm giám định cũng chỉ trả cho bọn họ có 5 triệu tiền công thôi. Cậu thanh niên này vì để Lục Trần giám định cho hắn mà trả tới 20 triệu. Thế này cũng thật quá. 200 triệu tôi cũng không có hứng. Lục Trần chào phúng nhìn cậu thanh niên. Việc anh không có hứng thì 2 tỷ anh cũng không làm. Tên khốn, ngay cả Vương Tinh tôi anh cũng không nể mặt. Chờ chết đi. Cậu thanh niên cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Lục Trần một cái rồi dẫn cô gái kia rời đi. Vương Tinh sao? Không phải là cái tên ăn chơi trác táng của Vương gia đấy chứ? Nếu như là hắn thì cậu nên cẩn thận đi, cậu trai trẻ. Có người vừa nghe vậy đã kinh ngạc nói. Đúng rồi đó, ở Du Châu này ngoài hai công tử ăn chơi trác táng họ Vương của Vương gia thì còn có ai nữa chứ? Lâm Đại Hải và Lâm Di Giai kinh hãi, trong lòng bất chợt lo lắng. Lục Trần, hay là con đến xin lỗi cậu Vương kia đi? Rồi đồng ý giám định cho hắn, Lâm Đại Hải lo lắng nói. Đúng đó, anh rể, Vương gia là một gia tộc lớn, ngay sau tứ đại gia tộc thôi. Hơn nữa, tên Vương Tình đó còn ra tay rất độc ác, người đắc tội hắn đều sống không yên. Lâm Di Dài cũng hết nước khuyên bảo. Cho nên người ta mới nói, làm người nên biết khiêm tốn, cứng quá, ăn dễ gãy, thể hiện nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt. Lôi Minh Siêu tử tốn nói. Đại Hải này, đắc tội người của Vương gia đều không có kết cục tốt đẹp. Ông xem khuyên con rể của ông đi. Hoàng Hữu Quân cũng khuyên can. Nghe nói vậy, Lâm Đại Hải càng lo lắng hơn nữa. Lục Trần, cậu Vương Tinh đó chắc cũng chưa đi xa đâu. Còn mau đến xin lỗi cậu ta đi. Lâm Đại Hải thêm một lần nữa khuyên bảo. Bố, không sao đâu. Hắn không dám đụng vào con đâu. Lục Trần cười nói. Còn sao mà ngang bướng thế hả? Nghe lời bố, mau đi đi. Lâm Đại Hải hối thúc Lục Trần, đắc tội Vương gia không phải là chuyện chơi, không chừng còn liên lụy đến tính mạng. Anh rể, nếu anh mà còn không nghe em sẽ gọi điện cho chị em đấy. Lâm Di Dài ủy hiếp nói. Lục Trần cạn lời. Vương gia trong mắt mọi người nói thì chính là vô cùng đáng sợ, nhưng trong mắt của Lục Trần thì cũng chẳng là cái gì cả. Với lại anh không phải là người cứ muốn là động vào được. Được rồi, vậy giờ con đi tìm Vương Tinh đó nói chuyện, được chưa? Lục Trần ngồi thẳng lên, chuẩn bị đứng dậy đi tìm Vương Tinh. Tất nhiên không phải là đi xin lỗi rồi, anh đi tìm Vương Tinh để dạy bảo một trận. Anh em tốt, ngô lỗi của anh ta đã bị chính Vương Tinh hại cho tan nhà nát cửa. Thù này bạn anh không báo được, vậy thân là anh em tốt, anh sẽ thay bạn anh báo thù. Cậu muốn tìm người ta xin lỗi, e là không kịp rồi. Vũ Chính Đào cười lạnh. Đúng vào lúc này, người xung quanh nhìn thấy hai tên cao to đang đi đến đây. Không cần phải hỏi, cũng biết đây là người do Vương Tinh gọi đến. Lâm Đại Hải và Lâm Di Giai sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy hai tên cao to kia mà trong lòng sợ hãi không thôi. Cậu qua đây với chúng tôi một lát. Hai người mặc áo đen lạnh lùng nói, khiến mọi người xung quanh tự cảm thấy áp lực. Được. Lục Trần bình thản đứng lên, chuẩn bị đi với bọn chúng. Anh rể, đừng đi với bọn chúng, anh sẽ chết rất thảm đó. Lâm Di Giai kéo Lục Trần lại. Các người tìm con rể tôi, có chuyện gì? Lâm Đại Hải biết mà cố ý hỏi. Lão già, chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Một tên cao to trừng mắt nhìn Lâm Đại Hải, làm ông sợ đến mức không dám thở mạnh. Nói ít thôi, dẫn đường đi. Lục Trần lạnh nhạt nói. Tiểu tử, xem ra cậu còn biết thời thế. Một tên to cao hừ lạnh một tiếng rồi dẫn Lục Trần ra khỏi sảnh chính. Ba vị giáo sư, chúng tôi phải làm sao đây? Có nên báo cảnh sát không? Lâm Đại Hải nhìn ba người Vu Chính Đào cầu sự giúp đỡ. Thế lực của Vương gia rất mạnh, báo cảnh sát cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, có thể liên lụy đến cả nhà ông. Ông không báo cảnh sát thì cậu ta cùng lắm bị đánh một trận. Chút nữa kịp thời đưa đi cấp cứu thì cũng không làm sao cả. Hoàng Hữu Quân nói. Đúng là tạo nghiệp mà. Sao lại dính dáng đến Vương gia cơ chứ? Lâm Đại Hải khổ tâm nói. Người xung quanh cũng chỉ nhìn Lâm Đại Hải cảm thông. Bố, làm sao bây giờ? Liệu anh rể có bị bọn họ đánh cho tàn tật không đây? Lâm Di Dài vừa lo lắng vừa nói. Cô còn đang muốn Lục Trần kiếm cho cô một viên ngọc phỉ thúy nữa mà. Lâm Đại Hải mặt méo mó, đứng ngồi không yên. Lúc này ông ấy cũng chẳng còn cách nào khác. Tên tiểu tử đó cũng đáng đời. Ai bảo cậu ta hung hăng thế chứ? Khi nhìn thấy Lục Trần bị người của Vương Tinh lôi đi, Triệu Thiên Vũ liền cười rồi nói. Quan trọng là hắn còn thất đức cơ. Đến cả bạn học cũ của hắn còn hại. Đúng là đáng đời hắn.

Với địa vị của Tả gia, thua vài trăm triệu không là gì cả, nhưng lại thua mất con đường nhập khẩu đá thô, chắc chắn sẽ bị mọi người trong gia tộc chỉ trích, thậm chí còn ảnh hưởng đến kế thừa địa vị của hắn. Giới đá thô dù chầu cũng chỉ có vậy mà thôi. Tổ chức hội họp lớn như vậy, tôi còn tưởng được mở mang tầm mắt về cao nhân của Du Châu, đúng là có chút thất vọng. Châu Tuần Phi cũng cười lớn. Các thương nhân đá quý Trung Nguyên khác cũng đều cười theo, ánh mắt thể hiện lên kiểu chế nhạo. Ván thứ hai, chúng tôi bỏ cuộc. Cuối cùng Tà Thanh Thành nghiến răng, chuẩn bị bỏ cuộc để người khác lên. Ngoài mất mặt, còn thua đối phương 500 triệu, chi bằng cứ nhận thua luôn cho xong. Ván thứ hai, để tôi cược. Lúc này một thanh niên bước lên cao đài, ngăn cản Tà Thanh Thành nhận thua. Anh ấy chính là Lục Trần, người mà không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Mọi người nhìn thấy là Lục Trần, ai nấy đều ngỡ ra. Tuy trước đây anh ấy có may mắn phát hiện ra một bức họa có hai tầng, nhưng đây là đá thô, anh ấy liệu có thể không? Tà Thanh Thành gần người ra, không ngờ Lục Trần lại đứng lên. Tên tiểu tử này, trước mặt là Trịnh Tây Hòa, người xếp hạng thứ ba toàn quốc đó. Cậu ta dám lên, đúng là không biết trời cao đất dày. Triệu Thiên Vũ cười nhạt nói. Có thể là trước đây gặp vận thôi, cậu ta liền nghĩ là mình vô địch luôn đấy. Lý Văn Quang cười nói. Lục Trần lên đài chỉ mất mặt thêm thôi, đúng là điều mà hắn muốn nhìn thấy. Đến lúc đó Lục Trần mất mặt, chắc chắn sẽ bị mọi người chê cười. Tiểu Lục, đừng khinh suất. Hoàng Hữu Quân nhíu mày. Ông ấy tất nhiên có chút không thích Lục Trần cho lắm, nhưng Lục Trần là con rể của Lâm Đại Hải. Ông ấy với Lâm Đại Hải cũng là chỗ quen biết, không muốn anh lên đài làm mất mặt với mọi người. Hoàng sư phụ, không sao đâu, tôi biết chừng mực. Lục Trần quay đầu cười với Hoàng Hữu Quân. Anh phải bước lên là vì Trịnh Tây Hòa và Châu Tuân Phi quá thể hống hách. Anh tuy không hẳn là người Du Châu hoàn toàn, nhưng hộ khẩu của anh từ lâu đã chuyển về Du Châu rồi. Hơn nữa, gia đình anh ở Du Châu, tất nhiên không thể nhẫn nhịn nhóm người Châu Tuân Phi làm nhục người Du Châu được. Tả Thanh Thành, cậu lại để cho một kẻ thô lỗ lên, chẳng phải là coi thường Trịnh sư phụ sao? Cậu không sợ đá quý nhà cậu sẽ bị hiệp hội đá thô làm khó sao? Châu Tuân Phi cười nhạo rồi nhìn Tả Thanh Thành. Mặt của Tà Thanh Thành biến sắc. Giới đá thô có quy tắc của giới đá thô. Các sư phụ xếp hạng cao đều là những vị quyền cao chức trọng. Nếu bọn họ dám đắc tội Trịnh Tuy Hòa, chắc chắn sẽ bị hiệp hội đá thô toàn quốc làm khó. Kể cả Tà gia có thế lực mạnh cũng không dám gây sự với hiệp hội đá thô. Tà thiếu gia, chúng ta thà nhận thua cũng không thể để tên tiểu tử này đắc tội Trịnh sư phụ đó. Đúng vậy, thân phận của Trịnh sư phụ như thế nào mà cậu chỉ là một tên tiểu tử không có tiếng tăm để cậu ta lên đây chính là bất kính với Trịnh sư phụ đây. Các thường nhân đá quý Du Châu nghe thấy Châu Tân Phi nói đều cảm thấy sợ hãi. Thua con đường nhập khẩu, tổn thất lớn nhất chính là Tả gia. Thực ra đối với bọn họ mà nói, nhập khẩu từ nhà ai cũng như nhau, chỉ là đắt hơn chút mà thôi. Nhưng nếu như bị hiệp hội đá thô làm khó, vậy thì tổn thất sẽ rất lớn. Tiểu tử kia, cậu cũng không soi gương xem mình là ai, người thô lỗ như cậu mà cũng có tư cách cược đá với lão phu sao? Trịnh Tây Hòa nhìn Lục Trần một cách khinh bỉ, thái độ của thương nhân Du Châu khiến ông ta thấy rất mãn nguyện. Cút xuống đi, đừng có để người khác mất mặt. Đúng đúng, cậu là cái thá gì mà cũng dám khiêu khích Trịnh sư phụ hả? Đúng là cái đồ không biết trời cao đất dày, tưởng mình gặp may một lần rồi sẽ là vô địch sao? Cút xuống đi, đừng có làm mất mặt người Du Châu chúng tôi nữa. Mọi người thấy Lục Trần đứng im ở đó, đều gọi xuống, ai ai cũng muốn đuổi Lục Trần đi xuống. Thấy mọi người đều gọi Lục Trần, Lý Văn Quang và Triệu Thiên Vũ đều cười một cách sảng khoái, cảm thấy Lục Trần không biết điều, đến điều tôn trọng người già, một lịch sự tối thiểu mà cũng không có. Lúc này thấy Lục Trần bị làm cho nhục nhã, trong lòng đều cảm thấy vui sướng. Hoàng Hữu Quân thở dài, rồi cũng không nói gì nữa. Lục Trần quay người thấy mọi người đang nói mình, mắt hơi chớp lại. Một cơn tức giận nảy lên. Vốn dĩ anh chỉ muốn giúp người Du Châu hả giận, không ngờ những người thương nhân đá quý Du Châu lại sỉ nhục mình. Đúng là không biết phân biệt tốt xấu, làm sao mà không khiến anh ta tức giận được chứ. Anh Lục, xin lỗi nhé. Tà Thanh Thành nhìn Lục Trần rồi quay ra nói với Châu Tuân Phi. Ông chủ Châu, ván thứ hai chúng tôi nhận thua, anh đã thắng. Tà thiếu gia đúng là thẳng thắn. Vậy chúng ta chuẩn bị ký hợp đồng thôi. Châu Tuân Phi cười ha hả một cách vô cùng đắc ý, không hề che giấu đi sự thông cảm của người thắng lợi.